mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 152 từ chương 1511 đến chương 1520. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1511. Đóng tướng quân Phiền Lỗ vào cửa quan, tiếng hò hét chém giết vang trời ở Hoàng Môn Quan. Sau những nỗ lực cuối cùng, Tiền Phù chứng kiến đại thế đã mất, quân thuộc ồ ạt tràn vào như núi lở biển gầm, không khỏi bật khóc thảm thương. Nếu không trúng kế của địch, có lẽ đã cầm cự được đến khi viện quân tới. Trên tường thành, đội quân tiên đăng của quân thuộc cũng đã một lần nữa xông lên. Tiền Phù vội vàng quay đầu nhìn quân kỵ Bắc Du vẫn còn đang xông pha ngoài thành, rồi lại nhìn về phía chúa công đang lặng lẽ dõi theo trận chiến. Ta có lỗi với chúa công, Tiền Phù run rẩy nghiến răng. Với tinh thần quyết tử, hắn xách đao xông lên phía trước, nhưng không ngờ một loạt mũi tên từ cung nỏ của quân thuộc bay tới. 2-3 mũi tên cắm thẳng vào ngực hắn. Tướng quân, thân thể Tiền Phủ loạn choạng, ngã nhào từ trên tường thành xuống. Địch tướng đã chết. Trong quân thuộc, một giáo úy của danh cung nỏ bỗng nhiên ngẩng đầu hét lớn. Vốn đã không địch lại, nay thêm việc Tiền Phủ tứ trận, hơn 3.000 quân sĩ Bắc Du còn lại lập tức hoảng sợ, không còn tinh thần chiến đấu, bỏ chạy tán loạn. Những người không còn đường lui thì vội vàng vứt bỏ binh khí, đầu hàng xin tha mạng. Ngồi trên lưng ngựa, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu lên chứng kiến chiến thắng phía trước, nhưng không hề lơ là chiếm trước cửa thành. Đóng quân của tướng quân Phiền Lỗ vào thành, Thường Tư Lan sắc mặt nặng nề, thúc ngựa đánh bay một tên lính của đội quân Đoạn Hậu Tây Thục. Đội quân Đoạn Hậu do Phiền Lỗ để lại gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng dù sao họ cũng đã tạm thời cầm chân được kỵ binh Bắc Du. Chúa công, quân của tướng quân Thường Tiêu đã cử kỵ binh do thám đến báo tin. Nghe vậy, trên gương mặt Thường Tư Lan càng lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nếu đến sớm 2-3 canh giờ, Hoàng Môn Quan đã được giữ vững. Dĩ nhiên, hắn không trách Thường Tiêu, bộ binh hành quân trong tuyết. Xét về thời gian, Thường Tiêu đã làm rất tốt. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, ánh mắt Thường Tư Lan lại bùng lên ý chí chiến đấu. Truyền lệnh cho toàn báo, đội quân Đoạn Hậu của Tây Thục đã bị tiêu diệt. Báo hắn dẫn toàn quân xông thẳng vào bản trận của Phiền Lỗ, buộc quân Thục ra khỏi cửa quan cứu viện. Truyền lệnh tiếp cho Thường Tiêu, sau khi đến nơi không cần hội quân, trực tiếp phối hợp với toàn báo, bám chặt lấy đội quân Thục này, chờ thời cơ đoạt lại Hoàng Môn Quan. Mệnh lệnh được ban ra, mấy người lính liên lạc nhanh chóng phi ngựa về phía trước. Thường Tư Lan thở ra một hơi, siết chặt cây thiết thương trong tay. Hắn hiểu rõ vị tiểu đông gia kia muốn làm gì. Giữa mùa đông tuyết rơi, nếu bị vây giữa hai cửa quan, kết quả tốt nhất là tìm một thị trấn nhỏ hoang tàn, chịu khổ qua một mùa đông. Nhưng như vậy thì sĩ khí quân đội sẽ suy sụp, sang năm sẽ không còn sức để đánh thuộc nữa. Nhớ năm xưa, Bắc Địch Cốc Lệ Phương cũng đã bị tiểu đông gia đánh bại như thế này. Không ngờ ta, Thường Tứ Lan, lại cũng trúng kế này. Giọng Thường Tứ Lan mang theo nỗi cô đơn sâu thẳm. Ngay sau đó, toàn báo, người nhận được mệnh lệnh, bắt đầu dẫn gần 1.000 kỵ binh, vượt qua đội quân Đoạn Hậu đã bị tiêu diệt, hướng về phía bản trận đang rút lui của Phiền Lỗ, gào thét xông lên. Toàn báo giơ đao hét lớn, xông lên. Kỵ binh điên cuồng lao tới, phía sau bản trận, không ít quân sĩ thuộc ngã xuống. Phiền Lỗ thấy vậy vô cùng tức giận, định dẫn quân quay lại giao chiến. May mà có Khâu Quân đi cùng vội vàng khuyên can, tướng quân Phiền Lỗ, đừng quên ý định ban đầu của chúa công. Tướng quân Phiền Lỗ phải vào thành, phải cùng quân sư Tiểu Hàn bảo vệ Hoàng Môn Quan. Phiền Lỗ chửi thề một câu, đành bực tức quay người, dẫn quân theo sườn dốc, chuẩn bị vào Hoàng Môn Quan. Miêu Thông, người đã dọn dẹp xong đám quân lính, lúc này đã lên được tường thành. Thấy bản trận của Phiền Lỗ tiến lên, hắn vỗ ra lệnh mở cửa thành, chuẩn bị tiếp ứng. Ở phía sau, toàn báo đã chiến đấu đến đỏ mắt, không còn quan tâm gì nữa. Dù có chết cũng phải chặn đứng quân Thục, đóng lại, đóng hết lại. Thương Trận, một phó tướng Tây Thục, theo lệnh của Khâu Quân, bắt đầu bố trí thương trận ở phía sau đội hình. Chỉ trong thoáng chốc, cuộc chiến một công một thủ lại một lần nữa bùng nổ trước Hoàng Môn Quan. Thường Tư Lan, người không xông lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng quan đạo. Lần này, gần như là cơ hội cuối cùng của Bắc Du. Hắn hiểu rõ, sau khi phục kích Hoàng Môn Quan, quân Thục trong thành chắc chắn sẽ tìm mọi cách tiếp ứng cho Phiền Lỗ. Sau đó hai đội quân hợp lại, chặn đứng đường vào Trường Dương của hắn. Nhiều lần hắn đã cảm thấy Hoàng Môn Quan ở ngay trước mắt, nhưng không ngờ đầu tiên là Hoàng Chi Chu liều chết ngăn cản, sau đó là viện quân của Tiểu Đông Gia, rồi bây giờ là kỳ quân của Phiền Lỗ. 3 lần 4 lượt hắn đã hiểu rõ, quân Thục dù có liều chết cũng không để hắn qua Hoàng Môn Quan. Tuy có thể đi đường vòng, nhưng bây giờ là mùa đông tuyết rơi, sau nhiều ngày chiến đấu, không chỉ sĩ khí suy giảm, Mệt mỏi mà tuyết rơi dày đặc như vậy, đi đường vòng chắc chắn sẽ chết trên đường. Đợi đến mùa xuân, Thường Tứ Lang im lặng cúi đầu. Chúa công, tướng quân Thường Tiêu đã đến. Trong lúc Thường Tứ Lang đang suy nghĩ, một tin vui vang lên. Hắn vội vàng quay đầu, lập tức nhìn thấy Thường Tiêu trong bộ khinh giáp đang hành quân. Trong đội quân, nhiều người bị lạnh đến mức toàn thân sưng đỏ, nhưng sĩ khí vẫn hừng hực. Đến chiến trường, Thường Tiêu theo lệnh của Thường Tứ Lang, không hội quân mà lập tức chia quân ra truy kích về phía Hoàng Môn Quan. Với bộ khinh giáp, một thanh đơn đao và tinh thần hăng hái, quân Bắc Du truy đuổi với tốc độ cực nhanh, vô cùng hung hãn. Miêu Thông trên tường thành thấy lo lắng, vội ra lệnh cho quân cung nỏ trên tường thành, đợi quân địch vào tầm bắn thì lập tức bắn yểm trợ. Thường Tiêu như điên cuồng chạy nhanh nhất, chỉ trong nháy mắt hắn đã cùng 10 người hộ vệ xách đao xông vào trận địa của quân Thục. Một giáo úy Tây Thục tức giận vừa quay người nghênh chiến, kê một tiếng, đầu của viên giáo úy đã bày đi. Phiền Lỗ gầm lên, cầm đao xông lên nhưng bị hộ vệ giữ chặt. Khâu Quân lo lắng hét lớn, nhanh hộ tống tướng quân Phiền Lỗ vào thành. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đội quân mãi mễ tinh nhuệ của Bắc Du bắt đầu gào thét, ném lao vào trận địa của quân Thục. Gần 100 quân sĩ Tây Thục lập tức ngã xuống. Miêu Thông nghiến răng quay đầu hỏi, quốc sư Tiểu Hàn có nên đóng cửa thành để tướng quân Phiền Lỗ kết trận ngăn cản quân Bắc Du không? Ý của hắn là nếu vì tiếp ứng cho Phiền Lỗ mà có thể bị quân Bắc Du thừa cơ chiếm cửa quan. Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu, không được, lúc này tuy nguy hiểm nhưng nếu không có quân của tướng quân Phiền Lỗ, chúng ta cũng không giữ được. Hơn nữa, nếu đóng cửa thành lúc này, tướng quân Phiền Lỗ sẽ rơi vào tuyệt địa. Truyền lệnh cho đội Thuẫn binh tiến lên, yểm trợ cho đội cung nỏ ra khỏi thành. Trên sườn dốc, quân ta ở trên cao nhìn xuống, nhất định sẽ tạo được một đợt tấn công uy hiếp. Miêu Thông gật đầu, vội vàng quay người ra lệnh. Lúc này, bên ngoài Hoàng Môn Quan, tiếng chém giết vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng la hét bi thương của quân sĩ. Nhanh, chặn quân Thục lại. Lúc này cả Toàn Báo và Thường Tiêu đều đang trong tình trạng nguy cấp, gào thét đến lạc cả giọng, thúc giục quân sĩ dưới trướng tiếp tục chém giết. Khi quân Bắc Du vào tầm bắn, các cung nỏ của quân Tây Thục trên tường thành lập tức bắn ra. Nhưng tiếc rằng, quân sĩ hai bên đã giao tranh quá gần, vì sợ bắn nhầm đồng đội, cung nỏ trên tường thành chỉ bắn được vài lượt rồi phải tạm dừng chờ thời cơ. May mắn thay, Tiểu Cẩu Phúc đã có sự sắp xếp từ trước, cho đội Thuẫn binh yểm trợ đội cung nỏ ra khỏi cửa thành, sẵn sàng tham gia chiến trường dựng thuẫn. Khi thuẫn trận được dựng lên, các cung thủ lập tức nắm lấy cơ hội bắn liên tiếp về phía quân Bắc Du, dục cho Phiền Lỗ đang rút lui vào thành thoát khỏi vòng vây. Từng lớp thi thể lăn xuống từ sườn dốc, để lại những vệt máu dài trên nền tiết trắng. Khen Thường Tiêu tức dẫn đến muốn rách cả mí mắt, dẫn theo thân binh xông lên đao bổ xuống. Quân lính cầm thuẫn chỉ cảm thấy thân thể rung chuyển, phải cố gắng lắm mới không ngã. Hai hàng thương nhọn trong trận thuẫn của quân Tây Thục nghe lệnh xong, quân sĩ nhanh chóng đổi thuẫn lấy trường thương từ các khe hở của thuẫn trận đâm ra. Chỉ trong chốc lát, thân binh của Thường Tiêu đã có mấy chục người chết giữa những ngọn thương. Nhưng dù vậy, quân Bắc Du phía sau vẫn kéo đến ngày một đông, cùng với kỵ tướng Toàn Báo trung liên tục tấn công, cố gắng phá vỡ phòng tuyến của quân Tây Thục. Miêu Thông trên tường thành lo lắng hét lớn, huynh Phiền nhanh vào thành, huynh Phiền nhanh vào thành. Hắn cảm thấy quân Bắc Du ngoài thành như muốn phát điên. Phiền Lỗ nghiến răng quay đầu nhìn lại một lần nữa, không còn do dự, lập tức cùng phụ tá Khâu Quân dẫn quân xông vào cửa thành. Phía sau gần 10.000 quân Thục cũng thở phào nhẹ nhõm, theo sau lao vào cửa thành. Đúng lúc này, Toàn Báo, kẻ không sợ chết, chỉ với 400-500 kỵ binh không màng thương vong xông thẳng về phía cửa thành. Nhưng vừa xông đến đã có hơn 100 kỵ binh bị đâm chết. Ngay cả Toàn Báo toàn thân cũng đầy máu, chiến mã dưới hông đau đớn hí vang. Toàn Báo gầm lên, chặn quân Thục lại, đừng quên chúng ta là đội quân mại mễ tinh nhuệ nhất thiên hạ. Rống, câu nói này như đã thắp lên sĩ khí. Dù quân số ít ỏi, dù bị vây hãm, nhưng hơn 300 người này đã quyết tâm tự chiến, như một lưỡi đao lớn chỉ cắt đội hình dài của quân Tây Thục đang tiến vào cửa quan. Thường Tiêu dù không cưỡi ngựa nhưng tốc độ cũng cực nhanh, thấy đội hình của quân Tây Thục bị chặn lại, hắn cũng gầm lên. Đội khinh giáp quân đi đầu điên cuồng lao lên chém giết. Ở phía sau, Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng có thần sắc, thể biết rằng đến trước chỉ là đội khinh giáp của Thường Tiêu, phía sau còn có quân của Sử Tùng và Phó Diên. Có lẽ triệu nghĩa của Tây Thục đến rồi. Đột nhiên một tiếng hét kinh thiên động địa khiến Thường Tứ Lang sửng sợ. trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn, như một tiếng sấm. Triệu Nghĩa, người vừa vòng qua phía Bắc, đã mang theo mấy ngàn kỵ binh, nhanh chóng tham gia chiến trường, hướng về phía đội khinh giáp Bắc Chu đang ở phía sau, tấn công bất ngờ. Thường Tứ Lang tức giận, cầm thương dẫn thân binh xông ra. Triệu Nghĩa bình tĩnh ra lệnh, Triệu Hạng, dẫn 5.000 người yểm trợ, ta sẽ đích thân dẫn quân, chặn đứng Bắc Nhu Vương. Một tướng thuộc tên Triệu Hạng nhanh chóng chia ra 5.000 kỵ binh, tiến về phía cửa thành. Triệu Nghĩa cầm trường thương, cung dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh, chặn đường Thường Tứ Lang. Không giao đấu trực diện, Triệu Nghĩa cẩn thận vòng ra sau, khiến Thường Tứ Lang không dám đuổi theo. Chờ đến khi lại gần, hắn mới lập tức tấn công. Thường Tứ Lang quay ngựa đâm một thương, quét ngã 2 kỵ binh thuộc đang xông đến gần. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Nghĩa, nhưng Triệu Nghĩa vẫn bình tĩnh, đứng vững ở phía sau trận địa. Lang tướng Tây Thục, Triệu Nghĩa nói, giọng nhàn nhạt, chính là ta. Bắc Du Vương thiên hạ vô song, đừng nói đấu tướng, ta xin nhận thua ngay. Hắn ra lệnh cho kỵ binh dưới trướng nhanh chóng tiến lên. Triệu Nghĩa biết rõ, nhiệm vụ của hắn bây giờ là cầm chân đối phương, chờ cho đại quân của Phiền Lỗi an toàn vào được Hoàng Môn Quan. Thường Tứ Lang im lặng, nhân lúc giao tranh, hắn quay đầu nhìn về phía trước. Có đội kỵ binh thuộc này đang yểm trợ hai bên, cả Thường Tiêu và Toàn Báo đều không thể vây quét được nữa. Vào thành, nhanh vào thành. Hơn 1.000 quân dưới trướng của Phiền Lỗ cuối cùng cũng đã vào được Hoàng Môn Quan. Trên sườn dốc, chỉ còn lại hơn 1.000 quân sĩ Tây Thục bị thương. Miêu Thông không đóng cửa, vẫn cho đội thuẫn binh và cung nỏ bên ngoài tiếp ứng. Tiếc rằng sườn dốc khó đi, lại thêm thương tích, phần lớn quân sĩ bị thương đã kiệt sức. Không bao lâu, họ đã bị đội khinh giáp Bắc Du chặn lại, vây hãm. Kỵ binh thuộc xông lên, nhưng lại bị Toàn Báo, gã điên này, dẫn theo hơn 100 kỵ binh còn lại, nghênh chiến. Thường Tiêu hét lớn, xông vào cửa thành, xông vào cửa thành. Trên tường thành, nhiều quốc sĩ thuộc vô cùng lo lắng, nhìn về phía những người đồng đội bị thương cuối cùng. Nhưng không ngờ, lúc này, một giọng nói vang lên. Một đồ úy Tây Thục nhỏ bé, chống đỡ thân thể bị thương, bỗng nhiên hét lớn. Đồ úy Phi Sơn Doanh, Triệu Hiệu Phong, kính chào các vị tướng quân. Không bằng chúng ta đóng cửa quan lại, được không? Câu nói này khiến Miêu Thông kinh ngạc. Ngay cả Thường Tiêu, người đang liên tục tấn công, cũng phải quay đầu lại nhìn. Viên đồ úy nhỏ bé cười lớn quay người, nhìn về phía tây nam thành đô. Cửa thành này không cần vào nữa, chúng ta đã có nơi khác để đi rồi. Bên cạnh hắn, những quân sĩ Tây Thục bị thương vốn đang khổ sở chống đỡ, lúc này đều nở nụ cười, cùng về. Thất thập Lý Phần Sơn, hơn 1.000 quân sĩ bị thương, bỗng nhiên sĩ khí bùng lên, lao về phía đội khinh giáp Bắc Du. Trên tường thành, Phiền Lỗ khóc không thành tiếng. Miêu Thông đứng bên cạnh, mặt mũi cay đắng, không biết nên ra lệnh thế nào. Chỉ có Tiểu Cậu Phúc bình tĩnh ra lệnh, đóng cửa thành. Không lâu sau, theo tiếng dây xích kéo, hai cánh cửa Hoàng Môn Quan đóng chặt lại, ngăn cách trận chiến đẫm máu bên ngoài. Thường Tiêu, người đã xông lên sườn dốc, đau đớn đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm thét. Toàn Báo, người đang ngồi trên lưng ngựa, sau khi nhấp mắt, lập tức mất sức, ngã xuống. Ở phía xa ngoài thành, Triệu Nghĩa, khi thấy cửa Hoàng Môn Quan đóng lại, lập tức hiểu rằng đại quân dưới trướng của Phiền Lỗ đã thành công, vào cửa quan, hội quân với Tiểu Cậu Phúc. Triệu Nghĩa bình tĩnh ra, lệnh, kỵ binh lui về. Kỵ binh Bắc Du gần như đã kiệt sức, hơn nữa quân của hắn đều là kỵ binh nhẹ, dù Bắc Du có truy đuổi thế nào cũng không kịp. Dĩ nhiên, hắn lại hy vọng Bắc Đúc Dương trở thành một kẻ điên, không màng tất cả, dẫn một vài kỵ binh truy đuổi. Tiếc rằng không bao lâu, Bắc Du Vương ở phía xa, sau một lúc im lặng, đã từ bỏ việc truy đuổi, thu quân. Triệu Nghĩa cũng thu quân, lùi. Chỉ trong một thời gian ngắn, kỵ binh thuộc cũng tổn thất không nhỏ, ít nhất 600-700 người đã tử trận. Nhưng, thành công yểm trợ cho Phiền Lỗ vào cửa quan đã là một tin vui lớn. Sau đó, như lời của chúa công và quân sư, Bắc Du Vương đã bị chặn lại giữa hai cửa quan, nên tìm cách tránh rét mùa đông. Nếu muốn tấn công Hoàng Môn Quan, có Cậu Phúc, Miêu Thông và Phiền Lỗ, lại thêm địa thế hiểm trở của Hoàng Môn Quan, hai đội quân đã hội quân thành công. Với gần 30.000 đại quân, đủ để tự thủ, cuộc chiến mùa đông ở Ti Châu, Tây Thục đã hoàn thành kế hoạch chiến lược. Trước Hoàng Môn Quan, giữa trời tuyết rơi, một sự phòng thủ nghiêm ngặt, khi quân thuộc đóng cửa quan, quân Bắc Du hùng hổ trước đó bỗng trở nên im lặng. Toàn Báo, người đầy máu, rung lên trên lưng ngựa, nhìn xa xa thấy quân thuộc trên tường thành hò hét, rồi cúi đầu khóc thảm. Hắn biết rõ mất Hoàng Môn Quan có ý nghĩa như thế nào. Thường Tiêu đứng cầm đao, ngửa mặt lên trời hét dài. Thường Tứ Lang ngồi trên lưng ngựa, buông trường thương xuống, chỉ chìm vào im lặng hồi lâu. Cuối cùng cuộc quyết chiến cũng không thành công, mặc dù đã đi đến bước đường này. Chúa công, không bằng chúng ta lập tức công thành. Chúa công, chúng ta không sợ chết. Nghe tiếng của các tướng lĩnh xung quanh, Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn quanh. Vì mưa tuyết và chiến đấu liên miên, ai nấy mặt mày cũng đều bị lạnh đến tím tái, mệt mỏi. Thường Tứ Lang khó nhọc nói, Thường Tiêu, Thu Quân, với thế trận như vậy, lại thêm sĩ khí của quân Thục đang lên cao, Hoàng Môn Quan không thể nào chiếm được trong thời gian ngắn. Chúa công, Thường Tứ Lang trầm giọng nghe lệnh, nói xong, Thường Tứ Lang một mình một ngựa, chậm rãi đi lên sườn dốc. Toàn báo sợ có chuyện, vội ra lệnh cho quân lính tập hợp thuẫn trận. Thường Tứ Lang quay đầu lại, không sao, không phải công thành, mà là ta không hiểu, quân sư Tây Thục trong Hoàng Môn Quan này, rốt cuộc là ai, hay là Đồng Phương Kính của bản nhân từ trên trời rơi xuống, giấu mình trong Hoàng Môn Quan, đi ngựa thong thả. Thường Tứ Lang đến thẳng dưới chân cửa quan, lập tức có tên nọ bắn ra, nhưng tiếc là ngoài tầm bắn, không gây thương tích gì. Thường Tứ Lang mặt không biểu cảm, dìm ngựa, ta xin hỏi, quân sư trong Hoàng Môn Quan là cao nhân phương nào? Trên tường thành Tiểu Cẩu Phúc, người vẫn đang quan sát, im lặng bước ra chắp tay. Tiểu tử Hàn Hạnh, xin ra mắt Bắc Du Vương. Hàn Hạnh bất tài, chỉ là may mắn thắng được một ván nhỏ. Thường Tứ Lang cười lớn, Cẩu Phúc Nhi, ngươi càng ngày càng lợi hại rồi. Cẩu Phúc chắp tay ôm quyền, có biệt hiệu gì chưa? Tiểu Cẩu Phúc đáp, giọng kiên định, Niết Bàn Trùng Sinh, Thanh Phượng của Tây Thục. Thường Tứ Lang ngửa đầu, lại cười dài mấy tiếng, rồi ghìm ngựa quay người trở về bản trận. Hắn bỗng hiểu ra, con đường mà Tiểu Đông Gia đang đi, ngay cả con trai của một người nông dân cũng dám đặc biệt đề bạt. Nếu ở Bắc Du, dù có tài trí hơn người, cũng sẽ bị các thế gia cũ nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Thường Tứ Lang nghiến răng, hạ lệnh rút quân, truyền lệnh cho Sử Tùng thay đổi hướng hành quân, nhanh chóng hội quân với bản trận. Không lâu sau, theo lệnh của Bắc Du Vương, tàn quân Bắc Du công thành, như những con gà trống thua trận, theo con đường tuyết dài bắt đầu rút lui. Trên tường thành, Phiền Lỗ lo lắng hỏi, Cậu Phúc, người Bắc Du có còn quay lại công thành không? Tiểu Cậu Phúc đáp, khả năng không lớn, gần 3 vạn quân, lại thêm địa thế hiểm trở, giữa mùa đông tuyết rơi. Hơn nữa, lúc trước Bắc Du Vương đến hỏi danh tính quân sư, ta đoán hắn đã hết cách, không dám công thành nữa. Hơn nữa, 3 người chúng ta cùng ở đây, trừ khi chết, nếu không sẽ quyết tâm bảo vệ Hoàng Môn Quan không mất. Phiền Lỗ cười lớn, về bọn chúng có thể đi đâu? 2 cửa quan đều đã mất, người Bắc Du đã cùng đường mạt lộ rồi. Tiểu Cậu Phúc không mấy vui vẻ, suy nghĩ rồi nói, nếu ta không đoán sai, đến lúc đó Chúa công sẽ có ý định khác. Dưới chân Nhai Quan, mấy ngàn kỵ binh nhẹ của triều nghĩa cuối cùng cũng đã trở về. Vừa xuống ngựa, ai nấy đều vui mừng, muốn đem tin vui từ Hoàng Môn Quan ra khoe. Triều Nghĩa, ngươi vừa trở về bản trận, giọng đầy kích động, Cẩu Phúc và Miêu Thông đã thành công tiếp ứng đại quân của Phiền Lỗ vào thành. Trong Hoàng Môn Quan, quân Tây Thục của ta đã gần 3 vạn người. Bắc Du Vương đánh lâu không được, đã rút lui đến Dụ Trấn, cách đây hơn 200 dặm. Dụ Trấn, đúng vậy, một thị trấn hoang vắng, người dân đã sớm di dời để tránh chiến tranh. Nhưng Bắc Du Vương dường như không thiếu lương thảo, Từ Một suy nghĩ rồi nói, lương thảo thì không thiếu, nhưng những thứ như ao ấm, than củi thì có lẽ thiếu thốn rất nhiều. Ban đầu, Thường Thắng định biến Tây Châu thành chiến trường chính, nên quân nhu, lương thảo chắc chắn không thiếu. Nhưng những thứ giữ ấm, áo dày mùa đông, dù Thường Thắng có là thần toán tử, cũng không thể ngờ được Bắc Du Vương sẽ bị vây ở Tây Châu. Cho nên, hắn và Đông Phương Kính gần như đã kết luận, sau mùa đông tuyết rơi, đại quân của Thường Tứ Lang có lẽ sẽ sĩ khí suy sụp. Từ Một sau một lúc im lặng, hỏi, Bắc Du Vương có bị thương không? Triều Nghĩa đáp, có bị thương một chút, nhưng vẫn hung dữ vô cùng. Hắn còn muốn đấu tướng với ta, ta không dám đánh. Từ Một gật đầu, nếu không có ngươi, có lẽ Phiền Lỗ đã không thể an toàn vào cửa quan. Triều Nghĩa, vất vả rồi, ta đã cho người chuẩn bị canh nóng, ngươi có thể đi uống cho đỡ mệt. Triều Nghĩa chắp tay rời đi, cảm ơn Chúa công. Lúc này, Đông Phương Kính, người vẫn im lặng nãy giờ, chợt quay đầu, do dự nhìn về phía Từ Một. Chúa công, nếu ta không đoán sai, Chúa công không muốn bức tử Bắc Du Vương. Từ Một thở dài, Bá Liệt, ta định gặp Bắc Du Vương một lần, Chúa công muốn chiêu hàng. Từ Một lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng với tính cách của Bắc Du Vương, nếu ta nói chiêu hàng, hắn chắc chắn sẽ đánh ta. Ta lo lắng cho sự an toàn của Chúa công. Từ Một hiếm khi nở nụ cười, người khác thì không dám chắc, nhưng Bắc Du Vương thì ta hiểu rõ, nếu hắn động dao giết ta, thì đã không phải là Thường Tiểu Đường. Dưới thế bại quân, nếu hắn có đánh ta vài quyền, ta tự một cũng xin chịu. Đồng Phương Kính suy nghĩ rồi nói, suy nghĩ của chúa công quả thật có lý, nhưng chúa công cần biết đại chiến vừa mới tạm lắng, dù sao đi nữa Tây Thục và Bắc Du vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Từ một gật đầu, ta hiểu, ta đều hiểu. Thực ra ngay cả Đông Phương Kính cũng không biết, ban đầu khi Tây Thục chuẩn bị khai chiến với Bắc Du, hắn đã cùng Tư Hổ, còn Thường Tứ Lam thì cùng Thường Uy, bốn người đã uống rượu với nhau cả đêm trên núi. Có những thứ chiến tranh và khói lửa không thể che lấp được. Dĩ nhiên suy nghĩ là vậy, nhưng ngay cả Từ Mục trong lòng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp Thường Tứ Lam. Bá Liệt hẳn cũng biết trong cuộc đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du có kẻ đang rục rịch. Đúng vậy, đây cũng là một trong những lý do chúa công chọn đông chiến. Vào mùa đông, dù có kẻ muốn thừa cơ đột nhập cũng không thể hành quân đường dài. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi tuyết phía trước thì thầm, bình định Trung Nguyên để trừ nội loạn, mở rộng bờ cõi để giữ yên bên ngoài. Từ Mục dĩ nhiên hiểu ý, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khao khát. Tướng quân Trần Trung, còn nhớ lời ta nói không? Trần Trung, người đứng bên cạnh, chắp tay, dĩ nhiên nhớ rõ. Dung chủ dạy người trở thành con chó giữ nhà, còn hùng chủ thì dẫn người bình định thảo nguyên và núi tuyết. Chúa công dĩ nhiên là hùng chủ. Từ Mục thở ra một hơi, đôi mắt lại trở nên nóng rực. Hùng chủ thì không dám nhận, chỉ là lòng mang ý chí bình định loạn thế. Nam Hải, Hợp Châu. Ngô Chu, vương của Hợp Châu, ngồi bên lò sưởi, khoác trên mình chiếc áo choàng, trông càng thêm già nua, yếu ớt. Tin tức về cuộc quyết chiến giữa Tây Thục và Bắc Du đã truyền đến Nam Hải. Ngay cả Ngô Chu cũng không dám tin, Tây Thục lại có thể đánh bại Bắc Du. Ngô Chu khục ra một bãi đờm, giọng đầy bất mãn. Không biết tại sao, đám nhà nghèo Tây Thục lại có thể thắng được Bắc Du. Lăng Sư, người thấy thế nào? Lăng Tô, người đeo mặt nạ da thú ngồi bên cạnh Ngô Chu, đôi mắt không ngừng chuyển động. Ta đã liên lạc với Lăng Vương của Thảo Nguyên, đáng chết, tên tự tặc đó lại chọn khai chiến vào mùa đông tuyết rơi. Quân của Lăng Vương không thể hành động được, nếu không, cùng với người trên đảo của ta, chắc chắn có thể chiếm được Trung Nguyên. Ngô Chu vẫn còn chút lo lắng. Lăng Sư, chuyện bên Lăng Vương đã giải quyết xong cả chưa? Lăng Tô nhíu mày, điều tra ra rồi, ân học của Tây Thục đã ra khỏi Trung Nguyên. Ngoài ra, còn có một tên phụ tá đáng chết của kẻ địch, mưu kế cực kỳ hiểm độc. Phụ tá của kẻ địch, vương triều của kẻ địch đã tan nát rồi mà. Tan nát thì tan nát, nhưng Lăng Vương muốn người Bắc địch quy phục, trong thời gian ngắn không thể động đến vương triều đó được. Tên phụ tá của kẻ địch đó là người Trung Nguyên, rất giỏi bày mưu tính kế, tính cả lò nung, ngựa chiến. Lần trước còn cho người lén chôn phân ngựa, sát thú gần các bộ lạc Sa Nhung, suýt chút nữa đã gây ra dịch bệnh. Ngô Chu thấy hơi buồn nôn, đặt chén trà xuống. Lăng Sư, không bằng chúng ta tấn công Giao Châu trước. Thế nào, người biết đấy, ta đã dạ rồi. Tâm nguyện cả đời này là làm minh chủ của Ngũ Châu Nam Hải. Vương gia dù có hiếu chiến đến đâu, Hợp Châu cũng chỉ có 3 vạn binh mã. Tiểu tử Triệu Đống của Giao Châu trước đó còn chi quân đến Thành Đô, tử trận không ít, ta dám chắc bây giờ dưới tay hắn không đến 2 vạn quân. Lăng Tô nhíu mày, còn 3 châu khác thì sao? Nếu vương gia hành động về tình vệ lý, 3 châu khác chắc chắn sẽ giúp đỡ Triệu Đống trước. Ta vẫn giữ quan điểm cũ, chờ đến khi Nam Bắc tương ứng, lúc đó đại quân của nữ vương doanh đạo chúng ta tự nhiên sẽ đến giúp vương gia. Hơn nữa, vương gia đừng quên, Lý Liễu đã trở về Nam Hải, hai đứa nhóc đó chưa mọc đủ lông đủ cánh mà lại đáng ghét như vậy. Lăng Tô an ủi, vương gia đừng vội, bây giờ Tây Thục và Bắc Du quyết chiến đã lưỡng bại câu thương, ta đã nói từ trước, chúng ta cứ im lặng chờ thời là đúng. Ngươi xem, bây giờ đã gần đến lúc hái quả rồi. Đến lúc đó, vương gia không chỉ là minh chủ Nam Châu, mà còn có thể lập quốc. Ngô Chu giật mình, mặt mày lập tức vui mừng khôn xiết. Thật sao? Lăng Tô cười. Lăng Vương muốn vùng đất Trung Nguyên phì nhiêu, còn đất Nam Hải thì cằn cỗi. Chỉ cần vương gia lập đại công, ta lại giúp xin một tiếng, chắc không có vấn đề gì lớn. Biết đâu sau này vương gia còn được định quốc hiệu, định huý hiệu cho thái tử, định cả văn võ bá quan. Ngô Chu kích động quá mức, ho sặc sủa. Lăng Tô đứng bên cạnh, híp mắt đẩy chén trà đến. Vương gia đừng lo, Ngũ Châu Nam Hải này là của vương gia, không ai cướp được đâu. Ngô Chu ngẩng đầu lên, gương mặt già nua lộ rõ vẻ mơ mộng. Tất nhiên, hắn không chê đất cằn, không chê binh lực yếu. Chỉ cần được lên ngôi hoàng đế, Ngô Chu hắn chắc chắn sẽ lưu lại một dấu ấn đậm nét trong sử sách. Lăng Sư suy nghĩ rồi nói, thưa vương gia, Chuyện Nam Bắc hô ứng, không nên để lộ ra ngoài, Mưu Chu nói. Lăng Sư, định vào lúc nào, ta có chút, không đợi được nữa rồi. Lăng Tô đáp, đầu xuân, nhạc thanh của Hải Châu, còn có 3 vạn đại quân chưa động. Lăng Tô cười như không cười, còn cửa quan phong tuyết của Yến Châu thì sao? Dĩ nhiên, những chuyện này, Lăng Vương sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đừng quên, bên cạnh Lăng Vương, còn có một vị phụ tá đại trí của Nhu Nhi. Ngô Chu nói, vậy thì ta xin chờ đợi. Hắn thoải mái thở ra một hơi, tấm lưng còng cũng như thẳng lên mấy phần. Lăng Tô cẩn thận dặn dò, Vương gia là người trong cuộc, ta có gì nói nấy. Nhưng Vương gia nhớ kỹ, không được nói cho người khác biết. Lý Tử Đường ở Nam Hải không phải là kẻ tầm thường. Nếu hắn ngửi được mùi gì, chắc chắn sẽ báo cho tên tự tặc. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng thấy hối hận vì đã nói quá nhiều với Ngô Chu. Ngô Chu chắp tay, ha ha, Lăng Sư cứ yên tâm. Không giấu gì Lăng Sư, hồi trẻ ta từng làm Thu Châu lại, vô tình bị hải tặc bắt đi. Dù bọn chúng tra tấn, dùng hình thế nào, ta cũng không khai ra nơi giấu châu báu. Vương gia quả là bậc anh hùng. Lăng Sư quá khen, yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết. Lăng Tô vừa đi, Ngô Chu đã không kìm được niềm vui, đi đến chỗ con trai mình. Con trai, người sắp làm thái tử rồi. Vương tử Ngô Chương giật mình, bỏ ngay ý định trêu ghẹo cung nữ, vội vàng chạy đến trước mặt cha mình, hỏi han. Sau khi nghe rõ, hắn cũng vui mừng khôn xiết. Ngô Chu sau khi vui mừng, không quên nhắc nhở. Nhớ kỹ, không được để lộ ra ngoài. Ngô Chương vội vàng chắp tay. Nói chắc nhiều đinh đóng cột, phụ vương yên tâm, cả hợp châu đều biết. Con là người cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Phụ vương còn nhớ, có lần chúa công số không châu phái người dùng mỹ nhân kế dụ dỗ ta. Ta không chỉ giữ vững tình báo, mà còn được một phen hưởng lợi. Ngô Chu do dự. Con trai cả của mình tài năng thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn cảm thấy có lẽ không nên bốc đồng, nói ra hết mọi chuyện. Con trai, nhớ kỹ, không được để lộ ra ngoài. Nhan Chương vội vàng chắp tay, phụ vương cứ yên tâm. Ngô Chu im lặng, quay đầu nhìn về phía Giao Châu. Chỉ mong mùa đông này đừng có chuyện gì xảy ra. Hai tên nhóc ở Giao Châu cũng không phải dễ đối phó. Lúc này, trong vương cung Giao Châu, Triệu Đống vô cùng vui mừng. Ý của Tử Đường là Thục Vương đã đánh bại Bắc Du. Lý Liễu cũng mỉm cười, đúng vậy. Bây giờ Bắc Du Vương đã bị chặn lại giữa hai cửa quan. Chờ qua mùa đông, sĩ khí chắc chắn sẽ suy sụp. Đến lúc đó, Tây Thục chúng ta lại ra quân, sẽ là một trận đại thắng Định Giang Sơn. Triệu Đống kích động nắm chặt tay, tốt, quá tốt. Cũng như Hoàng Thị, Triệu gia ở Giao Châu, Nam Hải cũng đang đặt cược. Không chỉ Tiên Vương Triệu Lệ, mà cả hắn đều đã đặt cược tất cả vào Tây Thục. Bây giờ nghe tin Tây Thục đại thắng, sắp thành công, hắn làm sao không vui mừng được. Lý Liễu nghiêm mặt nói, chúa công còn nói, sau cuộc đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du, dù diễn ra vào mùa đông, nhưng dù sao, kẻ địch ẩn mình có lẽ sẽ rục rịch. Hai người chúng ta mùa đông này sẽ rất bận rộn. Nếu có thể mò ra được 1, 2 thông tin, chắc chắn sẽ giúp chúa công ổn định thế cục. Triệu Đống cũng nghi mặt đáp, tất nhiên. Giống như cha của hắn, người đã luôn nói với hắn rằng, Nam Hải không có cơ hội để làm vua trong thời loạn. Nhưng dù sao đi nữa, cũng phải nắm chặt lấy cơ hội trở thành bề tôi theo vua. Giọng Triệu Đống bỗng trở nên lạnh lùng. Ai dám phá hoại đại nghiệp của Tây Thục? Ta, Triệu Đống, quyết không đội trời chung với kẻ đó. Ti Châu, Dụ Trấn. Dưới trời tuyết rơi, gần 5 vạn quân Bắc Du còn lại đang co ro trong thị trấn, nhặt củi đốt lửa sưởi ấm. Nhiều cô sĩ mặt mày lộ rõ vẻ bi thương, có người nhớ nhà, thỉnh thoảng lại cúi đầu khóc thảm. Thường Tiêu cầm đao đi qua thị trấn nhỏ, không ngừng cổ vũ sĩ khí. Ngẩng đầu lên, đến giờ hắn vẫn còn hy vọng, chỉ cần đại quân còn đó, sang năm Du Châu sẽ lại cử viện quân đến, có lẽ còn có thể phản công Tây Thục. Thường Tiêu nhìn quanh, giọng lạnh lùng, không được phá nhà. Đừng quên, chúng ta còn phải ở đây qua mùa đông. Chúa công anh minh thần võ, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta thoát ra ngoài. Tiếc rằng, sau những thất bại liên tiếp, nhiều tướng sĩ Bắc Du trước mặt Thường Tiêu đã không còn sức để phụ họa. Đáng chết. Thường Tiêu giơ roi ngựa lên, định chỉnh đốn quân kỹ. Một người lính do thám chạy đến, giọng gấp gáp. Tướng quân Thường, sứ thần của Thục đến. Roi ngựa của Thường Tiêu khựng lại giữa không trung. Hắn tức giận, gần như không do dự, rút ngay đao ra. Bọn Thục tặc này, lẽ nào đến để khuyên hàng? Tướng quân Thường, hai nước giao chiến. Tướng quân Thường, hai nước giao chiến. Nói lý lẽ gì với bọn Thục tặc chứ? Thù mới hận cũ, lại thêm việc đại quân Bắc Du bị đẩy đến bước đường này. Trong lòng Thường Tiêu đã nén một ngọn lửa giận. Hắn cầm đao định đi về phía cửa trấn. Thường Tử Lan, người đang đứng trên mái nhà vỡ nát, giọng nhàn nhạt Tiêu Thúc. Hai chữ đó khiến Thường Tiêu sững lại, vội vàng thu đao. Chúa công, người thuộc quả thực đáng ghét. Thường Tử Lan thở dài. Tiêu Thúc đi nghỉ đi, ta tự có chủ trương. Thực ra từ khi thua trận, hắn đã đoán được Tiểu Đông Gia sẽ phái người đến. Phó Diên, người đang run rẩy vì lạnh, hỏi nhỏ. Chúa công có muốn gặp không? Thường Tứ Lăng đáp đồng bình tĩnh. Không gặp, Bắc Chu chúng ta vẫn còn cơ hội. Truyền lệnh xuống, lập tức đuổi sứ thần của Thục đi. Chúa công, Phó Diên định khuyên, nhưng không ngờ nghe thấy hai chữ này của Thường Tứ Lăng, cả Thường Tiêu, Toàn Báo và những người lính xung quanh đều lập tức phấn chấn. Không ai để ý, phía sau Thường Tứ Lăng, một người thân binh im lặng quay người đi. Trên nhai quan, Từ Mục nhìn về phía xa, chờ đợi tin tức từ sứ thần. Lần cuối cùng hắn gặp Thường Tứ Lan đã là mấy năm về trước. Lúc đó, Thường Tứ Lan đã nói, nếu chúng ta gặp lại, trừ phi là lúc đưa tiễn nhau. Từ Mục thở ra một hơi, thời loạn thế như biển cả mênh mông. Cả hắn và Thường Tứ Lan đều bị những con sóng phía sau đẩy về phía trước, rồi va vào nhau. Thực ra, trong lòng hắn vẫn còn một chút tình nghĩa. Hắn chỉ mong đến khi thời loạn kết thúc, Thường Tứ Lan có thể có một kết cục tốt đẹp. Hắn không muốn phải cầm đao giết bạn, chúa công. Nghe tiếng gọi, Từ Mục quay đầu lại mới nhận ra, không biết từ lúc nào Trần Trung đã đẩy Đông Phương Kính chậm rãi đi đến. Sao vậy? Sau khi cậu Phúc chiếm lại Hoàng Môn Quan, tin tức của Dạ Kiêu cũng có thể truyền đến nhai quan một cách thông suốt. Đây là mật thư của Lục Hiệp. Trong thư nói, hắn cùng với Hoàng Đào Xuân dưới sự phối hợp của tướng quân Chinh Bắc Lý đã làm náo loạn cả vùng Thảo Nguyên phía Bắc. Từ Mục hỏi, giọng ngưng trọng, Hách Liên Chiến thế nào? Hắn lo lắng nhất vẫn là vị Lang Vương của Thảo Nguyên này. Phải biết rằng, ban đầu, dù Thường Thắng đã bày ra Thiên La Địa Phỏng, hắn vẫn trốn thoát được. Hơn nữa, trong Trung Nguyên vẫn còn những kẻ như Mễ Đạo, sẵn sàng bán nước cầu vinh, phục tùng hắn. Không có gì bất ngờ, hắn đang thu nạp quân lính của các tộc địch và Sa Nhung. Nhưng ta nghĩ, có lẽ sẽ có thế lực khác tham gia vào đội quân của Lang Vương. Ba Liệt, sao ngươi lại nói vậy? Đồng Phương Kính trầm tư rồi nói, Lăng Tô không phụ thuộc vào Sa Nhung Vương, Lăng Tô chỉ có một khả năng, sau lưng hắn có người chống đỡ. Lăng Tô không chết, đó là do Dạ Kiêu điều tra ra, tiếc rằng vẫn chưa biết được nơi ẩn náu chính xác của hắn. Nghe Đồng Phương Kính phân tích, lòng Từ Mục lại nặng trĩu. Theo ý của hắn, Thảo Nguyên phía Bắc chắc chắn là bị thảo phạt. Nếu không, dù sau này bình định được Trung Nguyên, lập nên triều đại mới, cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ từ ngoại tộc. Dĩ nhiên, những chuyện này phải đợi đến khi xưng hùng ở Trung Nguyên mới có thể thực hiện. Bá Liệt, Tây Thuộc của chúng ta đã đánh mấy năm rồi? Đồng Phương Kính bên cạnh giật mình, không ngờ Từ Mục lại đột nhiên hỏi vậy. Đồng Phương Kính ánh mắt chớp động, tính ra cũng được 7-8 năm rồi. Không ngờ hắn và chúa công của hắn đã đi đến bước này. Cố đô Trường Dương của thiên hạ đã ở ngay trước mắt. Lần đầu tiên gặp Bá Liệt là ở quận Phú Dương, thuộc Châu. Lúc đó Bá Liệt còn đẻ râu quai nón. Thoáng cái, sầu dây của Bá Liệt đã dài như vậy rồi. Còn tướng quân Trần Trung, lúc đó cũng là một danh tướng thuộc Châu Huyết Khí Phương Cương. Nhìn xem, Thái Dương đã có mấy sợi tóc bạc rồi. Trần Trung cười nói, chúa công, ta mới 38 tuổi thôi. Từ Mục thở dài, nếu không phải chiến sự không thể trì hoãn, có lẽ ta đã cùng ngươi trở về thành đô. Thượng Tứ Lan không tỏ thái độ, hắn không dám rời khỏi nhai quan. Đã đi đến bước này, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nào. Đại nghiệp Tây Thục của ta từng bước gian nan nhưng vẫn vững chắc, bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Vào Thục đánh hai vương Chiến Lương Châu Đổng Văn, diệt Yêu Hầu, lại đến Tả Sư Nhân của Đông Lăng, bây giờ lại cùng Thường Tứ Lan quyết chiến ở Trung Nguyên. Từng bước một, không hề khoa trương, nếu đi sai một bước, với nội tình của Tây Thục gần như là cửu tử nhất sinh. Bá Liệt, ta đã nghĩ thông một việc. Đông Phương Kính cười, không hỏi, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Chúa công vạn phần cẩn thận. Tất nhiên, tại một căn nhà gỗ ở Dù Trấn, một người thân binh Tâm Phúc im lặng đi đến. Sau khi nhìn quanh, đưa một phong mật thư cho Thường Tứ Lan. Thường Tứ Lan giọng bất mãn, thứ chó chết lại dở trò này. Người thân binh Tâm Phúc quay về, tưởng mình làm sai, vội quỳ xuống đất. Thường Tứ Lan có chút bất đắc dĩ, làm gì vậy, không phải nói ngươi. Hắn xoa mở mật thư đọc mấy lần, rồi ném vào đống lửa. Lão tử không gặp, đã nói từ đầu rồi. Nghiêng đầu, Thường Tứ Lan nhìn những người lính Bắc Du ngoài phòng. Nhiều người như mất hồn, lão đảo đi trong thị trấn. Hắn không biết phải làm thế nào. Đêm qua, hắn mơ thấy lão Trọng Đức và Thường Thắng, cả hai cùng đứng trước mặt hắn, khuyên hắn tranh giành thiên hạ, khuyên hắn lên ngôi cửu ngũ. Thường Tứ Lang cúi đầu, hắn cảm thấy mình như đống lửa trại trước mặt, dù cháy có rực rỡ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ hóa thành những hạt than không ai còn nhớ đến. Thường Tứ Lang bỗng đứng dậy, một chân đá văng đống lửa. Mẹ kiếp, sao ta lại lải nhải như một bà mẹ già thế này? Trong sự kinh ngạc của người thân binh, hắn cầm lấy trường thương như để trút giận, lao vào trong gió lạnh, bắt đầu múa thương trong tuyết. Ai còn nhớ Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường, tiếng thương phá tan gió tuyết giữa trời đất băng giá của thời loạn thế, uy phong lẫm liệt. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ti Châu, Hoàng Môn Quan, sau những trận chiến đẫm máu cùng với gió tuyết gào thét, tòa quan ải sừng sững cách kinh đô không đến trăm dặm, đứng vững giữa trời đông giá rét. Một đô úy Đây Thục cầm đao đi tới đi lui trong cửa quan, sửa chữa cửa thành. Dân chúng trong thành đã sớm di tản, không có dân phu, quân sĩ thục sau những trận chiến ác liệt chỉ còn biết cố gắng theo lệnh sửa chữa cửa quan. Trên tường thành, Miêu Thông trầm giọng nói, ta nghĩ Bắc Du Vương sẽ còn quay lại tấn công. Bên cạnh hắn, Tiểu Cẩu Phúc và Phiền Lỗ đứng sóng vai. Phiền Lỗ cũng nghiến răng, lòng dạ của tên giặc du mục đó không chết đâu, có lẽ chẳng bao lâu nữa lại có một trận huyết chiến. Tiểu Cẩu Phúc không nói gì, im lặng nhìn về phía xa. Tin tức của Dạ Kiều đã đến, bây giờ Bắc Du Vương, đúng như hắn dự đoán, đã dẫn quân bại trận đến một thị trấn nhỏ để tạm thời nghỉ ngơi. Tưởng như đã cùng đường mạch lộ, nhưng thực ra vẫn còn nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế. Vẫn là câu nói đó, càng đến thời khắc này, Tây Thục càng phải cẩn thận. Dĩ nhiên, nếu theo ý hắn, chúa công có lẽ đã có những suy nghĩ khác. Tin tức của Dạ Kiều không chỉ nói về chuyện của Bắc Du, mà còn có một chút thông tin về Thảo Nguyên. Khi cuộc chiến ở Trung Nguyên kết thúc, điều cần cân nhắc tiếp theo chính là cuộc chinh phạt ngoài biên ải. Phiền Lỗ bỗng nhiên lại hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Cẩu Phúc. Đối với Cẩu Phúc Nhi, chúa công có về thành đâu không? Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu, chắc là không về, càng khôn chưa định. Cách đây không lâu, ở Du Châu, còn có tin tức về việc họ thường tập hợp binh lính. Nghe nói, nhiều thế gia ngoài Trường Dương cũng đã bắt đầu hưởng ứng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trừ khi Bắc Du Vương tử trận, toàn bộ chính quyền Bắc Du sụp đổ, nếu không sẽ không có cơ hội để Đông Sơn tái khởi. Đón gió lạnh, Tiểu Cẩu Phúc thở ra một hơi. Hắn không biết chú ông của hắn sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Mấy người cưỡi ngựa bước qua lớp tuyết dày, chậm rãi tiến lên trong gió lạnh. Thi thể của những người lính tử trận trong trận chiến trước đó chưa kịp thu dọn, nhiều người còn bị chôn vùi trong tuyết đông cứng lại. Trên lưng ngựa, Từ Mục ghìm chặt dây cương, im lặng cúi đầu nhìn những tướng sĩ Tây Thục đã hy sinh nơi đất khách. Sau mùa xuân, khi tuyết tan, di thể của những anh hùng này tự nhiên sẽ được đưa về. Thật lâu sau, Từ Mục mới thu lại ánh mắt. Phi Liêm, nhớ kỹ vị trí này. Phi Liêm, người đi theo bên cạnh, gật đầu chắp tay. Phi Liêm, còn bao xa nữa? Thân binh tâm phúc của Bắc Du Vương đã hẹn địa điểm ước chừng, không đến 10 dặm. Từ Mục cười, bỗng chửi một tiếng, tâm trạng lập tức tốt lên. Lão già mồm mép, sứ thần bị đuổi đi, thực ra là do Thường Tứ Lang phái tâm phúc lén đến hẹn địa điểm. Chúa công, Bắc Du Vương có thể, nếu hắn động thủ thì đã không phải là Thường Tiểu Đường. Hơn nữa, huynh của ta đang ở trên trời nhìn xuống, hắn cũng biết điều đó. Ta chỉ thấy kỳ lạ, trước đây Tây Thục và Bắc Du còn giết nhau đến không đội trời chung. Thoáng cái, chúa công đã muốn cùng Bắc Du Vương gặp mặt. Từ Mục im lặng rồi nói, lúc đánh trận, ta là Thục Vương, hắn là Du Vương. Nếu không đánh trận, ta là tiểu đông gia bán rượu, còn hắn là thiếu gia thường bán gạo. Phi Liêm hiểu lờ mờ, lần này ra khỏi Nhai Quan, ngoài hắn chỉ có 3 người hộ vệ khác, ngay cả hộ tướng quân cũng không biết. Dĩ nhiên, nếu hộ tướng quân đến, không chừng lại hô hào đánh giết. Ta đột nhiên rất tò mò, trước đây hắn nói sống chết không qua lại, bây giờ lại đồng ý đến, không biết sẽ nói gì đây. Khoảng hơn một canh giờ sau, Từ Mục cuối cùng cũng đã giải tỏa được nỗi nghi hoặc trong lòng. Thường Tứ Lang một mình một ngựa, ngồi trên một sườn dốc phủ đầy tuyết, trên mặt còn che một miếng vải đen. Từ Mục im lặng bước đến, Phi Liêm vội vàng ngăn lại. Chủ tử, Từ Mục nói, giọng trấn an. Không sao, cứ thoải mái đi. Xung quanh đây, cẩn thận quan sát. Hắn không chút do dự cũng đi đến sườn dốc. Dù che mặt, Thường Tứ Lang vẫn nhanh chóng quay đầu lại. Một thân mùi rượu thối, lão tử ở cách 10 dặm cũng ngửi thấy. Từ Mục không chịu thua kém, nhìn xa xa, còn tưởng là lão già mù nào. Ngươi che cái khăn đen, có ý gì vậy? Thường Tứ Lang gắt gỏng, lão tử không muốn gặp ngươi. Nếu không phải hôm nay rảnh rỗi, ta đến làm gì? Tư Mục cười, cũng ngồi xuống. Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh, nói xong ta lại lấy đầu chó của ngươi. Thiếu gia Thường, ta đã đưa cổ đến rồi đây. Thường Tứ Lang chửi thề, cỏ rừa. Tư Mục thở dài, lấy ra một bình rượu đã hâm nóng, uống một ngụm, rồi đưa cho Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang hít một hơi, cũng không còn bận tâm chửi mắng, nhận lấy uống ngay. Dù trấn tuy có lương thảo, nhưng quân kỷ của Thường Thắng rất nghiêm, không có mấy vò rượu. Tư Mục hai tay ôm sau gáy, không màng đến tuyết dưới thân, nằm thẳng xuống, ngước nhìn bầu trời tuyết bay của Tỳ Châu. Thiếu gia Thường, chúng ta phải làm gì bây giờ? Như năm nào, hắn cùng Thường Tứ Lang ở trên núi, say rượu không về, cũng là tư thế này. Nghe câu này của Từ Mục, Thường Tứ Lang cũng đặt bình rượu xuống. Ta biết ý của ngươi, ngươi chịu dung ta, Tây Thục lại không chịu. Nói cách khác, nếu Bắc Dù của ta đại thắng, ta chịu dung ngươi, Bắc Dù cũng không chịu. Đầu Xuân còn muốn đánh không? Thường Tứ Lang cười, nếu người trong thiên hạ biết, ngươi, một Thục Vương, cùng ta, một Bắc Du Vương, ngồi đây nói chuyện phím giữa trời tuyết, không chừng sẽ sốc đến rụng cả răng. Từ Mục nhắm mắt, giọng có chút khó chịu, đánh trận không phải trò đùa. Ta hiểu, thiếu gia Thường cũng hiểu, đường đến đại nghiệp vốn là những đống xương trắng chất chồng. Ta không hiểu thiếu gia Thường, ví dụ như, thiếu gia Thường vì muốn ổn định các thế gia cũ, đã thực sự giết chết Thường Uy tiểu tử. Thường Tứ Lang bình tĩnh nói, Thường Uy không chết. Đến lượt Từ Mục kinh ngạc, không tin nổi ngẩng đầu nhìn Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang phun ra một hơi rượu, nói tiếp, còn nữa, lúc Ngốc Hổ đấu tướng với ta, ta có ít nhất 3 cách để giết hắn. So sức thì ta không bằng, nhưng so đánh nhau, ta chưa chắc đã thua Ngốc Hổ. Người khác, ta không quan tâm, em trai ta đã chết, ta không thể làm người tốt được nữa. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Từ Mục do dự rồi lại hỏi, vẫn là câu nói cũ, sau Đầu Xuân, thiếu gia Thường định thế nào? Ngươi đến đây là để hỏi chuyện này phải không? Ngươi nghĩ rằng Bắc Du của ta sắp thua, nhưng thực ra ván cờ của ta còn lớn hơn ngươi tưởng. Lớn đến mức nào? Một ván cờ mà ngươi không thể nuốt trôi. Ngươi không nuốt trôi được, Tây Thục sẽ bị mắc nghẹn. Từ Mục cúi đầu, hắn biết Thường Tứ Lang không nói đùa. Cho đến bây giờ, dù là trong thành hay Hà Bắc, thậm chí cả Yến Châu, vẫn còn rất nhiều thế gia cũ đang tập hợp binh lính. Thường Tứ Lang quay mặt, dù bị che bởi miếng vải đen, vẫn nói, người Tây Thục của ngươi không nhiều, trong một năm ngươi không thể nuốt trọn Bắc Du của ta. Từ Thành Đô đến Ti Châu, chiến tuyến kéo dài, đến lúc đó lão tử chỉ cần một đòn chí mạng, ngươi sẽ phải chịu một cú đau điếm. Hay là thế này, ngươi chạy ra bãi tuyết phía trước, giả là một cô nương yếu đuối, hát cho lão tử một bài dân ca, ta sẽ không đánh nữa. Ngươi biết đấy, trong lòng ta vẫn còn tức giận. Đúng rồi, nghe nói ở Thành Đô có một điệu hát gọi là Mị Tam Nương, rất hay, không bằng Tiểu Đông Gia hát một bài. Từ Mục gắt gỏng đáp lại, ta hát cái quái gì, ngươi có muốn không? Lão già mồm mép, ngươi che cái miếng vải đen, không bằng tự mình đâm mù mắt đi. Ngươi còn được gọi là Bắc Sư Phương, cứ gọi là lão rùa già mồm mép. Từ Tặc, chờ đến Đầu Xuân sang năm, lão tử Thường Tứ Lang sẽ đánh cho ngươi ra hoa. Tên trộm bán nghẽo đáng bị thiên đao phạt quả. Trở về Vũ Trấn, Thường Tứ Lang im lặng đi vào phòng. Chuyện gặp mặt ngoài người thân binh tâm phúc, hắn không nói với ai. Toàn báo kinh ngạc đi tới, chúng ta còn tưởng chúa công xảy ra chuyện. Thường Tứ rên ngáp một cái, chỉ là đi vệ sinh, không may gặp phải một con gấu đang ngủ đông, lão tử đành phải kéo quần lên chạy 7-8 dặm. Toàn báo miệng méo xệch, không dám hỏi nhiều, chỉ đành chuyển chủ đề. Khi chúa công không có ở đây, có người từ Du Châu đến. Lần này Thường Tứ Lang mới nghiêm mặt, làm sao mà qua được Hoàng Môn Quan, chạy chết mấy con ngựa mới vòng qua được Hoàng Môn Quan. Lúc lính tuần tra phát hiện, suýt chút nữa đã chết trên tuyết. Thường Tứ Lang nhíu mày, đúng như hắn nghĩ, nếu đại quân vòng qua Hoàng Môn Quan, rất có thể sẽ chết hơn một nửa. Phải biết rằng, người được chọn làm sứ giả của họ Thường đều là những người có võ công cao cường, dù so với sắc hình đại cũng lợi hại hơn nhiều. Không nghĩ nữa, Thường Tứ Lang bước đi cùng toàn báo tiến vào doanh trại trong trấn. Quả nhiên, hắn liền nhìn thấy một lão hộ vệ của họ Thường. Thường Tiêu đang ở bên cạnh, đút canh nóng cho ông. Thấy Thường Tứ Lang đến, lão hộ vệ mặt mày kích động. Tứ thiếu gia, chúa công, sao vậy? Trọng tộc bảo ngươi đến à? Lão hộ vệ chắp tay, giọng khang khang. Mấy vị thiếu gia khác trong tộc có hỏi, sang năm đại chiến với Tây Thục, chúa công có định nhảy và quân lực không? Thường Tứ Lang cười lạnh. Đám đại lang, nhị lang phế vật đó à? Cũng muốn nhúng tay vào sao? Lão hộ vệ không dám trả lời, chỉ biết run rẩy chắp tay. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, tiếp tục hỏi, Điều Châu đã tập hợp được bao nhiêu quân? Hơn 1 vạn người, nhưng cộng với các thành quận khác cũng gần 3 vạn người. Còn có Hà Bắc, Thành Châu lại tuyển thêm một vòng lính mới, có lẽ được 5-6 vạn người. Đại thiếu gia còn nói, chuẩn bị để Nhạc Thanh của Hà Châu điều 2 vạn quân tinh nhuệ trấn thủ biên cương về nội thành. Thường Tứ Lang mặt không biểu cảm, hắn điều được sao? Nhạc Thanh của Hà Châu từ trước đến nay chỉ nhận người không nhận lệnh, nói cách khác, trừ khi có tín vật của hắn, Thường Tứ Lang, nếu không, Nhạc Thanh sẽ không động binh. Chuyện này, hắn đã sớm nói với Nhạc Thanh, phòng thủ biên quan không phải trò đùa. Thường Tứ Lang bình tĩnh nói, lệnh điều động Nhạc Thanh ta sẽ đích thân hạ, không cần bọn chúng lo. Nói với mấy tên ngốc đó, đầu xuân sang năm quyết chiến, lão tử không cần bọn chúng nhúng tay. Nếu làm hỏng chuyện, chờ ta về Du Châu sẽ treo cả đám lên đánh. Chú công, vậy số quân đã tập hợp được, đến mấy vị tộc lão quản lý, đợi tuyết tan bớt ta tự sẽ có quân lệnh. Đại thiếu gia trong tộc nói, hắn muốn làm tướng quân, lập nên sự nghiệp cho họ Thường. Thường Tứ Lang nhíu mày, ngươi cứ nói y nguyên lời ta, bảo hắn trốn trong phòng sinh con đẻ cai là được. Cái thân thể yếu ớt của hắn, nửa tháng làm một lần đã mệt muốn chết, làm tướng quân cái gì? Hơn nữa, chuyện đánh trận, ta tự có sắp xếp. Nhân tiện nói với mấy vị tộc lão, không có lệnh của ta, không được manh động. Lão hộ vệ vội vàng nhận lệnh. Thường Tiêu, chờ thêm 2-3 người hộ tống, ngựa tốt trong doanh trại cũng cho dùng đi. Chúa không yên tâm. Nói xong chính sự, Thường Tứ Lang suy nghĩ rồi hỏi, đối với Phong Bá, Diều Châu có hộ vệ nào khác trở về không? Hộ vệ khác? Những người đi theo ta đánh trận, sau đó bị thất lạc. Lão hộ vệ lắc đầu, chúa công, không thấy ai. Thường Tứ Lang im lặng một chút, gật đầu, lúc trước, khi ta ở bên ngoài phát hiện có dấu vết của kỵ binh do thám của Thục, nếu không đoán sai, lòng muốn diệt Bắc Du của người Thục vẫn chưa chết. Có lẽ sau khi tuyết tan, lại có một trận huyết chiến, toàn báo, ngươi đi giám sát, dù thế nào cũng phải gia cố công sự của Dụ Trấn. Người Thục dù khả năng không cao sẽ tấn công, nhưng lo trước khỏi họa vẫn tốt hơn. Toàn báo nghiến răng, chúa công, người Thục quả thực đáng ghét, chỉ biết dùng những mưu kế gian xảo. Thường Tứ Lang cười, đáng ghét vô cùng. Nhất là tên Thục Vương đó, ta hận không thể chặt đầu hắn. Trên đường trở về Nhai Quan, Từ Mục, người đang cưỡi ngựa, bỗng hắt xì một cái. Ngay sau đó hắn lại tức giận, Phi Liêm, chờ về đến Nhai Quan, thấy ta mời một lão nho đến, dù là Từ Uyển Quan đến, cũng phải đến được Nhai Quan. Chủ tử, đây là... Giọng Từ Mục bỗng trở nên lạnh lùng. Bắc Du Vương đã không muốn hòa đàm, Tây Thục của ta chỉ có thể ban chiếu thư cho thiên hạ, sau đầu xuân sẽ triệt để tiêu diệt toàn bộ Bắc Du. Phi Liêm, ngươi nói xem, Bắc Du đã đến nước này, tên Bắc Du Vương đó còn chống đỡ cái gì? Chủ tử, có lẽ Bắc Du Vương không cam lòng. Từ Mục thở ra một hơi, tranh giành thiên hạ, vậy thì chiều theo ý hắn. Chiếu thư vừa ra, đầu xuân sang năm, Tây Thục của ta thề sẽ đánh bại Bắc Du Vương, thống nhất 30 châu. Giọng nói vang xa. Không lâu sau, chiếu thư của Tây Thục đã lan truyền khắp Trung Nguyên, chiếu thư của thiên hạ. Trong Vương Cung Hợp Châu, Nam Hải, Lăng Tô híp mắt, nhìn vào hồ sơ trong tay. Ngô Chu đứng bên cạnh, mặt mày vui mừng khôn xiết. Lăng sư, cứ để bọn chúng đánh, tiếp tục đánh đến đầu rơi máu chảy, cơ hội của chúng ta sang năm sẽ càng lớn. Lăng Tô thoải mái thở ra một hơi. Tất nhiên, ngươi cũng biết đấy, dù là Bắc Du hay Tây Thục đều chết rất nhiều người, em trai quân sư của Bắc Du Vương cũng đã tử trận ở Thành Đô. Dù sao đi nữa hai nước này đã có thâm thù đại hận, không thể không chết không thôi. Những người Trung Nguyên này đều là những kẻ tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy trong 30 châu này mà không thấy được cả thiên hạ rộng lớn, thảo nguyên, doanh đảo, Tây Vực. Nói đến đây, Lăng Tô bỗng nhíu mày, ta hình như nhớ ra, tên Thục Vương đó có chút khác biệt so với những kiêu hùng khác. Lăng sư, hắn không chỉ tiến vào thảo nguyên mà còn mở đường thông Tây Vực, xây dựng một con đường gì đó gọi là con đường tơ lụa. Đáng chết, đáng chết. Lăng Tô ngừng lại, lúc này hắn lại rất hy vọng trong cuộc quyết chiến đầu xuân ở Trung Nguyên, Bắc Du có thể đông sơn tái khởi, đánh bại Tây Thục. Nói tóm lại, tầm nhìn và cách cục của vị Thục Vương Từ Mục đó vô cùng đáng sợ. Híp mắt lại, Lăng Tô chìm vào suy tư một lúc lâu sau mới nói, đầu xuân sang năm, khi Bắc Du và Tây Thục lại một lần nữa quyết chiến, chúng ta cần một người đốt lên ngọn lửa chiến tranh khắp Trung Nguyên. Ngô Chu giật mình, Ngô Chu giật mình, ngươi nào? Lăng Tô nói, nhưng lúc Ngô Chu không chú ý, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Vương gia đừng hỏi, ta đã bắt đầu hành động rồi, đến lúc đó vương gia sẽ biết. Nam Hải Ngũ Châu, hắn cần một người hợp tác. So với bốn vị vương khác, vị Hợp Châu Vương Ngô Chu này là dễ bị kích động nhất. Đế Mộng, ta đã nghĩ đến rồi. Dù ngồi yên, trong lòng Lăng Tô lại một lần nữa cười lạnh. Mùa đông tuyết rơi, ở biên quan lại càng khắc nghiệt. Bên ngoài Hà Châu, tuyết đã phủ trắng một vùng. Nhưng dù vậy, lớp tuyết dày đặc cũng không thể đè sập được tòa thành cổ này. Dưới một mái đền gỗ bên ngoài Hà Châu, một giọng nói già nua vang lên, xen lẫn tiếng khóc. Nhà ta hoàng thị một lòng trung liệt, lão phu Hoàng Đạo Xuân cũng phải xua đuổi ngoại xâm, bảo vệ quốc gia. Ôi, đứa cháu Hiền Chi Chu của ta, ôi, đứa cháu Hiền Chi Chu của ta. Hai người tướng quân ngồi cùng, nhìn nhau rồi không nói gì. Một người trong số đó lên tiếng, tướng quân Nhạc, Bến Bắc Du Vương có lệnh gì không? Người được gọi là tướng quân Nhạc, dĩ nhiên là Nhạc Thanh, thủ tướng của Hà Châu. Trước mặt ông là ân hộc của Tây Thục. Còn người đang khóc lóc kia là đại sư Lò Hoàng Đạo Xuân, người đã bị xúi dục. Quan hệ rất phức tạp, ông ta là người của nhà Hoàng Thị, nhưng trước đây lại là quốc sư của Bắc Địch. Bây giờ, lại trở thành gián điệp của Tây Thục được cài cắm trong vương triều Bắc Địch. Nhạc Thanh không giấu giếm, do dự rồi nói, tạm thời không có lệnh gì, ta nghĩ chúa công sẽ không hạ lệnh chia quân đâu. Phòng thủ biên quan, trong lòng chúa công của ta, là việc quan trọng nhất. Ân Hộc thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên rồi, ta cũng khâm phục con người của Bắc Du Vương. Nhạc Thanh cười khổ, chỉ tiếc, một Trung Nguyên không thể có hải vua. Trước đó, thông tin, huynh ân cũng nên biết. Ngươi và ta dù thân như huynh đệ, nhưng ta lo lắng sẽ có một ngày, chúa công của ta hạ lệnh, chúng ta sẽ phải đối đầu. Ngươi biết đấy, người mà ta, Nhạc Thanh, đời này khâm phục nhất, một là chúa công của ta, hai là tiểu quân sư Đông Phương. Nếu không có hắn, Hạ Châu đã sớm bị kẻ địch phá rồi. Ân Hộc gật đầu, ở nơi xa xôi này, vì muốn chặn đứng thế lực của người Sa Nhung, hắn và đại sư Lò đã đến tận biên quan. Dĩ nhiên, hắn đã sớm kết bạn tri kỷ với Nhạc Thanh, rời xa Trung Nguyên, chỉ cần chiến tranh không lan đến, mệnh lệnh chưa ban xuống, họ vẫn là huynh đệ. Ân Hộc cười, chuyển chủ đề, tướng quân Nhạc, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Lần này tụ họp xong, ta sẽ lại vào Thảo Nguyên, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Nhạc Thanh cũng nâng ly rượu, không nhiều lời. Mùa đông tuyết rơi khó đi, ly rượu này chúc huynh ân lên đường bình an. Đại sư Lò, người đang vừa say vừa khóc, vội vàng chen vào. Hai vị, ta cũng là người trung liệt của Hoàng Thị, không bằng ba người chúng ta cùng uống. Nhạc Thanh lập tức tỏ vẻ không vui. Nếu không phải nể mặt Ân Hộc, ông ta đã đá bay tên giặc bán nước này ra ngoài. Ôi, Ân Hộc cười nói, tướng quân Nhạc, lần này đại sư Hoàng Lò theo ta vào Trung Nguyên, đã lập nhiều công chuộc tội, thậm chí ở một bộ lạc nhỏ phía bắc của Sa Nhung đã gây ra một trận dịch bệnh, giết chết hơn 100 thanh niên trai tráng của người Nhung. Nghe nửa câu sau, Nhạc Thanh mới nguôi giận, gật đầu. Dù Trung Nguyên có chiến tranh, nhưng ta, Nhạc Thanh, dám nói dù là chúa công của ta hay là thuộc vương đều là những hảo hán của Trung Nguyên. Cùng uống, Hoàng Đạo Xuân vội và ngẩng đầu, đổ hết rượu vào miệng, mặt mày nhăn nhó. Đối với huynh ân, nếu có gặp tướng quân Trình Bắc Lý, có thể thay ta gửi một lời chào quân ngũ không? Trong Trung Nguyên, những người lính như ta từ trước đến nay đều rất khâm phục tướng quân Lý. Ân Hộc lập tức đứng dậy, dễ nói, thiên hạ nào có tiệc không tàn. Tướng quân Nhạc, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nhạc Thanh cũng đứng dậy, chắp tay, sau khi dặn dò một hồi, do dự rồi nói thêm, nếu chúa công của ta có lệnh, huynh ân yên tâm, dù quân lệnh không thể trái, nếu ta phải dẫn quân rời khỏi Hà Châu, cũng sẽ cho người đến báo tin trước. Ân Hộc cảm động, chắp tay ôm quyền. Chiến tranh hay không, trong khoảng thời gian ở biên quan, hắn và Nhạc Thanh đã sớm thân như huynh đệ. Tướng quân Nhạc cũng xin bảo trọng, ngày Trung Nguyên thái bình, ngày ngoại tộc bị bình định, chúng ta sẽ lại cùng nhau uống một trận thật say. Nhạc Thanh cũng lộ rõ vẻ mong chờ. Nhạc Thanh xin được cùng ngồi. Ân Hộc quay người, không còn nói nhiều, dẫn theo một đám thân binh và đại sư Lo tiến vào Thảo Nguyên, vì Tây Thục tìm kiếm cơ hội phá địch. Trên con đường vào Thảo Nguyên, Hoàng Đạo Xuân thỉnh thoảng lại gào khóc, ân lão đệ, nhà ta Hoàng Thị một lòng trung liệt với Tây Thục. Ân Hộc cười, đại sư Lò, bây giờ trên người ta không có thuốc giải độc, ngươi đừng tốn công vô ích. Từ khi rời khỏi Đại Uyển Quan, Hoàng Đạo Xuân đã ăn viên thuốc độc đặc chế của Trần Thước, một tháng phải uống thuốc giải mới có thể sống sót. Thuốc giải dĩ nhiên là do già kiều đúng hạn đưa đến. Nghe vậy, Hoàng Đạo Xuân lập tức mất hết tinh thần, mặt mày lộ rõ vẻ bất đắc dĩ và lo lắng. Ân lão đệ, ta chỉ hỏi một chút, nếu ta thật sự lập công chuộc tội, Thục Vương có thật sự bỏ qua chuyện cũ không? Trước đây, ta hình như đã làm rất nhiều chuyện xấu. Ân Học dừng lại, rồi nói nửa câu sau. Chúa công của ta nhân nghĩa, nếu ngươi thật sự có thể lập công chuộc tội, giúp đại phá người Sa Nhung, tự nhiên là không có vấn đề gì. Đừng quên, ngươi của họ Hoàng, họ Hoàng của Hoàng Thị ở Khắc Châu, họ Hoàng của Hoàng Đạo Sung, họ Hoàng của Hoàng Chi Chu, ta không ngại nói cho ngươi biết. Chúa công đã nói, nếu có một ngày mở ra triều đại mới, Hoàng Thị sẽ có một nhà hai tước hầu. Đạo Sương, nếu ngươi lại phạm sai lầm, lúc Thanh Minh tảo mộ, ngươi có dám đối mặt với tổ tiên không? Trong xe ngựa, Hoàng Đạo Sương sững lại, không còn hung hăng nữa, nhất thời không biết đang nghĩ gì, mắt lộ rõ thần thái. Thời trẻ, ông ta cũng là một sĩ tử có tiếng, từng có những hoài bão thanh cao. Nhưng không ngờ, trong một chuyến du ngoạn biên quan, ông ta bị kẻ địch bắt đi, bốn người đồng hành chết ba người, chỉ có ông ta liều mạng cầu xin tha mạng, lại còn giúp dâng lên tin tức của Trung Nguyên, mới sống sót được. Sư lò, Đạo Xuân. Nghe tiếng Ân Học, Hoàng Đạo Xuân mới từ từ hoàn hồn, mỉm cười. Tên tiểu địch vương đó, ngươi còn phải nghĩ thêm cách. Tóm lại, có thể gây ra mâu thuẫn giữa Bắc Địch và Sa Nhung là thượng sách, ngoại tộc cho cắn chó là chuyện đáng mừng, Ân Học nói. Ân lão đệ yên tâm, thủ đoạn này ta quen. Ta có thể nói cho Ân lão đệ biết, tên tiểu địch vương đó bây giờ, đêm nào đi ngủ cũng rất sợ hãi, cứ đòi nghe ta kể chuyện Trung Nguyên. Có hôm hắn không chịu ngủ, ta tức giận, đá hắn một cái. Ngươi đoán xem sao, tên tiểu địch vương đó vẫn khóc lóc, chạy đến ôm ta. Ân Học vui vẻ, thủ đoạn của sư lò, quả nhiên xuất thần nhập hóa. Hoàng Đạo Xuân lập tức trở lại dáng vẻ cũ, khoa tay múa chân. Hà ha, tất nhiên rồi, năm xưa ta là người có tiếng giỏi mưu lược trong giới phụ tá ở Thảo Nguyên. Ta nói cho người biết, nếu không phải Thục Vương phát kế hoạch tính lò của ta, có lẽ ta đã thật sự trở thành mưu sĩ nổi tiếng thiên hạ rồi. Kế hoạch tính lò của tiên sinh, quả thực đã khiến nhiều người kinh sợ. Ha ha ha, Hoàng Đạo Xuân không hề tức giận. Dường như đã sớm nghĩ thông, cười vui vẻ trong xe. Chẳng biết tại sao, Ân Học nhìn dáng vẻ của Hoàng Đạo Xuân, mặt mày cũng lộ rõ vẻ vui mừng khó tả. Hắn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe ngựa đi nhanh, tuyết trắng cũng theo đó mà lan tràn, trải dài đến tận Thảo Nguyên phía Bắc. Sau khi Ân Học rời đi đến Thảo Nguyên, Nhạc Thanh, với tư cách là đại tướng trấn thủ biên quan, nhanh chóng trở lại Hà Châu. Nhưng không ngờ, vừa lên đến tường thành, đã nghe phó tướng đến báo. Tướng quân Nhạn báo, tướng quân Nhạc quân lệnh từ Du Châu đến. Quân lệnh, Du Châu, không phải đã phái đi từ trước rồi sao? Phó tướng gật đầu, đúng vậy, họ thường ở Du Châu, lệnh cho tướng quân dẫn 2 vạn quân bản bộ về nội thành, chờ đến đầu xuân sẽ cùng người Thục quyết chiến. Nhạc Thanh nheo mắt nhìn phó tướng, chúa công không phải đang ở Ti Châu sao? Đúng vậy, Bắc Du Vương là ai? Phó tướng kinh ngạc, dĩ nhiên là chúa công đang ở Ti Châu, nếu họ thường ở Du Châu là vương tộc của Bắc Du. Nhạc Thanh cười lạnh, là vương tộc thì đúng, là người cùng tộc với chúa công cũng không sai. Nhưng quân lệnh điều động này có liên quan gì đến ta? Ta dù bất tài, nhưng Nhạc Thanh ta chỉ nhận một mình chúa công. Điều binh có thể, hãy cầm tín vật của chúa công đến. Hơn nữa, với tính cách của chúa công, làm sao có thể tổn hại đến việc trấn thủ biên quan? Phải biết rằng, người Sa Nhung còn đang ở Thảo Nguyên cách đó không xa. Nhìn chằm chằm, nếu ta đi như vậy, có lẽ sẽ trở thành tội nhân. Phó tướng chắp tay, đi xuống tường thành. Nhạc Thanh quay người, nhìn ra ngoài thành tuyết trắng. Dù cuộc quyết chiến ở Trung Nguyên sắp đến, nhưng vẫn là câu nói đó. 3 vạn quân tinh nhuệ đóng giữ ở Hà Châu. Chúa công không có khả năng điều động, nếu không, ngoại tộc rất có thể sẽ thừa cơ xâm nhập. Nhưng trong lòng ông, vẫn có một chút lo lắng. Vừa sợ sẽ phải đối đầu với Ân Học, lại sợ chúa công của mình, khi cùng đường mạt lộ, sẽ nghe theo lời sàm ngôn mà điều quân từ biên quan. Ở tòa thành Hà Châu này đã chết quá nhiều người. Đền thờ của lão tướng quân Liêm Dũng vẫn còn rải rác ở khắp Hà Châu. Không hề khoa trương, Hà Châu chính là bức tường thành cuối cùng được xây nên bởi máu xương của những người con trai Trung Nguyên. Lúc này, trong dụ trấn, Thường Tứ Lang cũng đang chìm vào suy tư. Chỉ mấy ngày, người hộ vệ thứ hai của họ Thường đã đến. Nội dung mật thư gần như giống hệt nhau. Mấy tên phế vật đó vẫn đang tập hợp binh lính ở Du Châu, không ngừng thúc giục hắn phái người mang tín vật đến Hà Châu điều binh. 3 vạn quân sĩ của Hà Châu trước đây là quân tinh nhuệ kháng địch. Thường Tứ Lang cười lạnh, hắn làm sao không hiểu ý của mấy tên đó. Nhưng hắn không nói nhiều, chỉ cho người hộ vệ đưa tin lập tức trở về. Hắn đang cân nhắc, không chỉ là một trận thắng thua. Phó Diên, người đã trốn trong phòng mấy ngày, lúc này đã tìm được một cái cớ tốt để nịnh hót, vội vàng chạy đến. Chúa công, người thục đã ban chiếu thư cho thiên hạ. Thường Tứ Lang rúi người, ngồi trên cọc gỗ. Lão quân sư, ta đã biết từ sớm, chưa đến Tết, tuyết đã rơi nhiều, cả dù trấn càng thêm lạnh. Lúc trước, còn có những tướng lĩnh nói muốn vòng qua Hoàng Môn Quan, đến bây giờ, ai nấy đều im lặng, Phó Diên lo lắng. Như ta dự đoán, có lẽ bọn thục này muốn đến tấn công Dụ Trấn. Lòng muốn nghiệt du của tên thục tặc vẫn chưa chết, chúa công đã đến lúc phải động viên cả Bắc Du cùng nhau đối phó với quốc nạn. Có lẽ vì giọng nói quá lớn, Thường Tiêu, Toàn Báo và một đám phó tướng, phụ tá đều lại gần. Thường Tứ Lang ánh mắt bình tĩnh, không ngăn cản để Phó Diên tiếp tục nói. Hắn thậm chí còn đoán được những người như Phó Diên có lẽ đã nhận hối lộ từ Du Châu, giúp họ khuyên can. Thường Tứ Lang thu lại suy nghĩ, nhìn Phó Diên nói. Phó lão quân sư, không phải đã có thượng sách rồi sao? Các tướng quân phụ tá tụ tập lại gần. Phó Diên giật mình, vội vàng nói. Tất nhiên là phối hợp với các lộ đại quân của Bắc Du chúng ta, cùng người thuộc quyết một trận sinh tử. Thường Tứ Lang hiếp mắt. Lão quân sư quên rồi, quân số tuy không ít nhưng phần lớn đều là lính mới. Tiếc rằng, quân tinh nhuệ của Bắc Du chúng ta đã không còn nhiều. Nghe vậy Phó Diên vô cùng mừng rỡ. Chúa công, đừng quên, chúng ta còn có một đội quân tinh nhuệ. Ồ, ở đâu vậy? Phó Diên thốt ra, biên quan Hà Châu. Câu này khiến Thường Tiêu và Toàn Báo, cùng nhiều tướng quân khác đều nhíu mày. Họ dĩ nhiên biết Hà Châu còn có một đội quân 30.000 người. Nhưng đội quân tinh nhuệ đó là để trấn thủ biên cương. Thường Tứ Lang cúi đầu, im lặng nhìn Phó Diên. Gần như chắc chắn, Phó Diên và mấy tên phế vật ở Du Châu đã có liên quan. Toàn Báo trầm giọng nói, chúa công, quân doanh của tướng quân Nhạc Thanh ở Hà Châu không thể động được. Phó Diên quay người, tức giận, thiên hạ quyết chiến, chỉ một lần này, xin hỏi tướng quân Toàn Báo tại sao không động được. Lễ ngân Toàn Báo cũng không quan tâm đến cuộc quyết chiến này, cứ để cho người thục thắng sao? Toàn Báo, người không giỏi ăn nói, lập tức bị tức đến đỏ mặt. Đừng nói bậy, ta muốn giết hết người thục tiến vào thành đô. Phó Diên nói, giọng đắc ý, chính là như vậy. Quân tinh nhuệ của Hà Châu là quân bách chiến. Hơn nữa, Hà Châu còn có không ít chiến mã, 30.000 người điều 20.000, cộng thêm chiến mã. Có thể thành lập một đội kỵ binh 10.000 người, một đội bộ binh tinh nhuệ, giao quân sư. Chỉ để lại 10.000 người, nếu chó địch, chó nhung, tấn công thì sao? Phó Diên đã tính trước, ngửa đầu cười. Ta dám khuyên can chúa công, tất nhiên đã dò hỏi. Bây giờ Sa Nhung Vương, tự thân khó bảo. Trên thảo nguyên, người Bắc địch và người Sa Nhung không hòa thuận, đã đánh nhau mấy trận rồi. Toàn Báo, người nói xem, với tình hình như vậy, người Nhung làm sao có thể tấn công? Hơn nữa, chỉ cần tiêu diệt người thuộc tướng quân Nhạc Thanh bên đó, tự nhiên có thể dẫn quân bản bộ, lập tức quay về Hà Châu trấn thủ. Nghe vậy, Toàn Báo người đang tranh luận, lập tức im lặng. Phó Diên phút râu, giọng đầy đắc ý, ta đã có thượng sách trong lòng. Chúa công có thể lập tức hạ lệnh, để Nhạc Thanh của Hà Châu dẫn 20.000 quân tinh nhuệ trấn thủ biên cương, nhanh chóng tiến đến Du Châu. Lập tức, để tướng quân Nhạc Thanh dẫn 10.000 kỵ binh, chuẩn bị vật tư, phục kích ở giữa đường khi chúng ta vòng về nội thành. Như vậy, chính là quỷ thần khó lường, chúa công chắc chắn sẽ giành được thắng lợi trong cuộc quyết chiến. Thường Tứ Lang cười, dù mặt mày có vẻ vui, nhưng trong lòng, hắn lại một lần nữa mất đi niềm tin. Họ bị vây ở Ti Châu, mọi hành động đều không thoát khỏi sự theo dõi của người thục. Nói gì đến phục kích giữa đường, quỷ thần khó lường. Dù là Tiểu Đông Gia hay Bả Nhân, cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần suy đoán một chút là có thể đoán ra. Hà Châu tuy có 10.000 chiến mã, nhưng tác dụng lớn hơn là để đối phó với ngoại tộc. Ý của lão quân sư là thật sự muốn điều động quân sĩ phòng thủ Hà Châu. Tất nhiên là vậy, chúa công bây giờ nếu gửi thư, dù Hà Châu ở rất xa, nhưng hẳn là vẫn kịp. Thường Tứ Lang bình tĩnh ngẩng đầu, lão quân sư quả nhiên bày mưu tính kế. Như vậy, ta, Thường Tiểu Đường, sẽ nghe theo lão quân sư, điều động 20.000 quân tinh nhuệ của Hà Châu về nội thành tham gia quyết chiến. Phó Diên lập tức mừng rỡ, không kìm được hét lớn. Chủ, chúa công anh minh, đứng trong gió tuyết, Thường Tứ Lang mặt không đổi sắc. Tên quân sư Phó Diên này, làm sao hiểu được ý nghĩ của hắn? Người có tầm nhìn đại cục, có mấy ai? Thường Thắng là một, Độc Ngạc và Bả Nhân cũng là một. Còn lại chính là hắn và Tiểu Đông Gia. Bắc Du rộng lớn, lẽ nào chỉ còn lại những kẻ tầm thường này sao? Cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du không thể dừng lại. Trong Nhai Quan, Từ Mục cũng mặt mày lạnh lùng, mấy vị đại tướng ở đây đều đoán được Chúa Công lúc trước đã nói chuyện với Bắc Du Phương, nhưng có lẽ đã không đạt được thỏa thuận. Triều Nghĩa mỗi ngày cử 300 kỵ binh quấy nhiễu dụ trống, nhớ đừng đến quá gần, chỉ cần làm cho chúng mệt mỏi là được. Nếu ta không đoán sai, gần dụ trống Bắc Du Vương có lẽ đã đặt mai phục. Triều Nghĩa, người vừa trở về, lập tức gật đầu. Chúa Công thần cơ diệu toán, ở khu vực dụ trấn, người Bắc Du quả thực đã đặt nhiều cạm bẫy, có lẽ là muốn tử chiến. Từ một nheo mắt lại, ta đã cho Sài Tông tuyển thêm một phòng lính mới. Sau khi huấn luyện xong, sẽ đến đây vào đầu xuân. Chỉ chờ thời cơ thích hợp, khi tuyết ngừng rơi. Theo như kế hoạch ban đầu, Tây Thục chúng ta nhất định phải tiêu diệt người Bắc Du, ngay tại Ti Châu. Ở bên cạnh, Đông Phương Kính cũng trầm giọng nói, Bắc Du không diệt, Tây Thục làm sao yên ổn? Từ một cợt đầu. Nếu phá được đại quân của Bắc Du Vương, dù còn có viện quân khác, cũng không đáng lo. Trừ quân, chúng ta chỉ còn cách Trường Dương một bước nữa thôi. Câu này khiến nhiều tướng sĩ Tây Thục không kìm được mà hoan hô. Trên mặt Từ một thoáng phức tạp lóe lên rồi biến mất. Thực ra, chỉ cần hắn muốn để lại 2 vạn quân đóng giữ, bây giờ có thể lập tức hành quân tiến đến Trường Dương. Nhưng hắn hiểu, Tây Thục bây giờ còn xa mới đến lúc xưng đế cửu ngũ. Sau cuộc quyết chiến giữa Tây Thục và Bắc Du, đại quân tổn thất, ngoại tộc bên ngoài biên quan đã rục rịch. Ân Học đã liên tiếp gửi về mấy bản tin tình báo, nghe tiếng reo hò của tướng sĩ, Từ Mục càng thêm tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc, rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía chủ trấn. Lăng Tô thoải mái thở ra một hơi, nói trong Vương Cung Hợp Châu, gián điệp báo về, chỉ hơn nửa tháng, tại Ti Châu, Tây Thục và Bắc Du lại có mấy trận giao tranh. Tuy chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ, nhưng hai bên vì tranh ngôi cửu ngũ đã đến mức không chết không thôi. Hắn vẫn luôn lo lắng, dù sao đi nữa, Thục Vương Từ Tạc và Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường trước đây là bạn bè thân thiết, nhưng sau này giữa hai bên không ngừng có người tử trận. Thượng tướng Vu Văn của Tây Thục, đại tướng Hàn Cửu, Nguyễn Thu của Nam Hải, Thượng Quan Thuật của Hiệp Nhi Quân, nghe nói khi Thường Thắng tấn công Thành Đô, các quan tướng tài tuấn của Tây Thục cùng với 15-16 tử đệ quân gần như đã hy sinh hết mới giữ được thành. Tương tự, Bắc Du cũng đã tử trận các văn thần võ tướng như Thân Đồ Quan, Thường Thắng, Dương Quan, Đỗ Củng, dù nhìn thế nào cũng là thâm thù đại hận. Lăng Tô ngửa đầu tựa vào chiếc ghế gia hộ, khóe miệng nở nụ cười. Điều hắn muốn, điều hắn chờ đợi dường như đang diễn ra theo ý hắn. Người Trung Nguyên thì sao? Người Doanh Đảo thì sao? Điều hắn muốn không chỉ đơn giản là báo thù. Ngô Chu ở bên cạnh giật mình, hỏi, Lăng Sư, sao đột nhiên lại cười vậy? Vương gia muốn làm vua của Nam Châu, ta sẽ trở thành đại thần phụ quốc của vương gia, tự nhiên là không kiềm được niềm vui. Nghe vậy, Ngô Chu cũng lộ rõ vẻ kích động. Lăng Sư, không nên nói như vậy. Dĩ nhiên, nếu ta, Ngô Chu, thật sự trở thành vua của Nam Châu, Lăng Sư tự nhiên sẽ là quốc sư trên vạn người. Lăng Tô hít mắt. Vậy thì xin tạ ơn Chúa Công. Ngô Chu vội vàng ngồi thẳng dậy, lại không kìm được hỏi, bình thân, bình thân. Đối với Lăng Sư, về việc chọn quốc hiệu, có đề nghị gì không? Lăng Tô cười, chậm rãi đứng dậy. Vương gia là bậc hiền tài ngàn năm có một, ta tự nhiên nghe theo vương gia. Đối với vương gia, lúc trước bảo ngươi chuẩn bị. Ngô Chu nói, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ bên cạnh. À, đúng rồi, ta đã cho người chọn 7 viên, trân châu thượng hạng. Lăng Tô nhận lấy, không nhìn lấy, không quay đầu, rời đi, cảm ơn vương gia. Đúng rồi, ta có bạn đến thăm, có lẽ mấy ngày này không thể cùng vương gia bàn bạc. Tại bờ biển hoang vắng của Hợp Châu, xung quanh đều là tử sĩ canh gác nghiêm ngặt. Lăng Tô cầm chiếc hộp, mặt mày trầm mặc. Hắn không hiểu tại sao, con thuyền lớn của Doanh Đảo lại trở nên như vậy. Một người phụ nữ mặc váy trắng đi đến, da mặt đen sạm, thân hình gầy nhỏ. Lăng Sư, Lăng Tô trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ mặc váy trắng nhíu mày. Khi qua Thương Ngô Châu, gặp phải lính Trung Nguyên của các người đang tuần tra trên biển, họ tưởng chúng ta là hải tặc, liền tấn công. Thuyền có phải là thuyền lớn không? Tất nhiên là vậy, thuyền gỗ có thể chở 50 người, lập tức bị đâm đổ. Lăng Tô cúi đầu. Trước đây, hắn đã phát hiện, trong Thương Ngô Châu, có lẽ có nơi đóng quân của Tây Thục. Nữ vương đã cho người gửi đến 80 lượng vàng, 30 tấm lụa tím, 5 tấm rùa tím, 5 tấm vải đỏ, còn có 100 chiếc gương đồng. Những vật quý này đều đã chìm xuống biển. Lăng Sư, nếu có cách tốt nhất là mau chóng phớt lên. Ý của nữ vương là để dâng lên cho đại vương Trung Nguyên. Lăng Tô xoa trán. Yên tâm, ta tự có cách. Chỉ cần vào được cảng an toàn là được. Lăng Sư, những thứ đó rất có giá trị. Lâm Tô trong lòng bất đắc dĩ. Nếu hắn thật sự đem những thứ này, đừng nói là dâng lên cho Lam Vương của Sa Nhung, dù là cho Lão Ngô của Hợp Châu, cũng sẽ bị coi là một sự sỉ nhục ngoại giao. Điều hắn quan tâm là 30.000 quân mặt quỷ của Doanh Đảo. Người sứ giả trước mặt là lão tỳ thân cận của nữ vương Doanh Đảo, biết một chút tiếng Trung Nguyên, lần này đến là để liên la khỏi sự. Lăng sư, Trung Nguyên rất lớn. Nghe vậy, Lăng Tô im lặng rồi nói, ta đã sắp xếp cả rồi, ngươi trở về có thể nói với nữ vương, cuối đông có thể cho quân mặt quỷ vượt biển đến, nhớ kỹ, tránh qua Thương Ngô Châu của Trung Nguyên. Đúng rồi. Lăng Tô bình tĩnh lấy ra chiếc hộp từ trong ngực, đưa cho người phụ nữ. Trở về trên đảo, thầy ta đưa cho nữ vương. 7 viên châu này, đều là ta tự mình lặn xuống biển, mất nhiều công sức mới lấy được. Người phụ nữ nhận lấy mở ra, lập tức kinh ngạc. Lăng Tô mỉm cười, Doanh Đảo nghèo khó, nhớ bảo nữ vương chú ý sức khỏe. Chờ ta chiếm được Trung Nguyên, sẽ đích thân đón nàng đến. Đúng rồi, viên này tặng cho ngươi. Lại lấy ra một viên trân châu bình thường, cũng khiến người phụ nữ đó kích động không thôi. Lăng Tô đứng trong gió biển, chắp tay sau lưng, cảm thấy bàn tay mình rất lớn, rất dày, đã nắm giữ được tất cả. Cùng lúc đó, tại bến cảng của Thương Ngô Châu, Vi Xuân, người đang giám sát công việc, bỗng nghe được một chuyện lạ. Khoảng mấy chiếc thuyền nhỏ trên biển, khi đang tuần tra, đã đánh chìm 6-7 chiếc thuyền hải tặc. Một lão binh tay thuộc cổ cứng, giọng đầy vui vẻ. Lão tử cứ thế mà đâm, hút thẳng vào thuyền địch. Chiếc thuyền hải tặc hình thù kỳ quái đó, lập tức bị hút thủng một lỗ. Những tên hải tặc quái dị trên thuyền đều sợ hãi nhảy xuống biển. Nếu không phải gió ngược, những chiếc thuyền hải tặc đó trốn nhanh, có lẽ không chiếc nào thoát được. Vi Xuân nghe vậy trong lòng vui mừng. Phải biết rằng, thuyền sông, thuyền biển của Tây Thục gần như đều do hắn đích thân giám sát chế tạo, phối hợp với ý tưởng của chúa công, cộng thêm thiết kế của chính mình đã là không thể xem thường. Dĩ nhiên, về chuyện thuyền hải tặc, hắn đương nhiên phải điều tra. Vi Xuân giọng nặng nề, người đâu, gửi một lá thư đến Giao Châu cho tiểu lý quân sư, nói về chuyện phát hiện thuyền hải tặc hôm nay. Hắn không hiểu chuyện đánh trận, nhưng Tây Thục đang trong thời điểm quan trọng, lúc này dù có bất kỳ chuyện kỳ lạ nào, cũng cần phải cẩn thận đối đãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.